Tiểu quỷ chết tiệt, tiểu quỷ ghê tởm, ta hận ngươi, ta hận ngươi, ta hận ngươi, hận ta, chấm, dõi mắt nhìn theo cái mông, à không, là người có cái mông to tròn nóng bỏng đang vừa gãi mặt vừa phóng đi kia. Thi quỷ lắc đầu mà rằng, lần này cũng là ngươi tự mình chuốc lấy thôi. Thở nhẹ, hắn trầm ngâm trong chốc lát rồi cũng nhấc chân rời đi. Theo dự định thì hôm nay hắn sẽ bắt đầu làm việc. Tại rừng trúc này, hắn muốn tự tay dựng lên một căn nhà của riêng mình. Dẫu sao thì sau này nơi đây đã là nhà của hắn, lúc nào cũng sống trong cảnh mảnh trời chiếu đất quả cũng có phần khó coi. Lại nói, một căn nhà trúc nho nhỏ, đối với hắn, đấy cũng là một điều thân thuộc. Một bước, và rồi vài bước thời gian vừa mới trôi chưa được bao lâu thì đôi. Chân thi quỷ bỗng đột nhiên khựng lại, ngay trước mặt hắn, một thân ảnh đang chắn ngang đường. Mặt hiện lên chút thiếu ý, hắn dành cho đối phương một ánh nhìn gần gũi, cười nhẹ, nói. Ta không nghĩ sẽ được gặp ngươi sớm như vậy. Bên kia, một ngón tay đưa ra, viết xuống, ngươi thấy ta phiền phức. Không, thi quỷ lắc đầu, ta mong được gặp ngươi. Nghe xong, Ninh Tử bỗng cúi đầu im lặng, trong lòng chẳng biết là đang nghĩ gì. Đợi một lúc mà vẫn chưa thấy đối phương hồi âm, thi quỷ đang định lên tiếng tiếp thì một hàng chữ đã lại hiện lên trước mặt. Là ngươi cố tình phải không? Cố tình, chuyện Lạc Lâm lúc nãy. Thoáng nghĩ liền thông suốt, dẫu vậy thay vì trả lời thì thi quỷ lại dò hỏi, Ninh Tử, người bảo vệ Lạc Lâm. Tuy thi quỷ không nói hết lời nhưng Ninh Tử vẫn dễ dàng hiểu được. Ngón tay lại khẽ chuyển, động, nàng viết, ta chính là người bảo vệ Lạc Lâm. Ngươi, lần này thì thi quỷ thật có chút ngoài ý muốn. Từ sau những gì xảy ra ở Hồ Minh Tiên, hắn cứ tưởng Lạc Mai Tiên kia đã có lòng tách hắn ra khỏi Ninh Tử. Theo lý thì Ninh Tử phải nên được giao nhiệm vụ ở cách xa hắn mới phải, đằng này. Từ nay về sau, hắn và vị tiểu công chúa lớn người non dạ kia sẽ thường xuyên tiếp xúc bảo vệ Lạc Lâm thì cũng đồng nghĩa sẽ ở rất gần hắn đấy. Lạc Mai Tiên cuối cùng là có ý gì? Lẽ nào ta nghĩ sai? Trong khi thi quỷ đang âm thầm tự hỏi thì bên kia Ninh Tử đã lại đưa tay viết. Người vẫn chưa trả lời ta. Tạm xếp lại nghi hoặc trong lòng, thi quỷ đọc xong thì nói, không giấu ngươi ta thật cũng có chút cố tình. Người chán ghét nàng, thi quỷ lắc đầu ta không ghét nàng ấy. Nàng ấy vẫn chỉ là một đứa trẻ, ngươi đừng làm, hại nàng, ngươi yên tâm ta sẽ không làm tổn hại nàng ấy đâu. Chợt nhếch môi đầy ý vị thi quỷ nói tiếp, mạng sống của ta phụ thuộc vào tình trạng của nàng ấy, ta làm sao lại dám có ý nghĩ gì khác được. Dứt câu, như chẳng muốn tiếp tục chuyện của Lạc Lâm nữa, hắn chuyển đề tài. Phải rồi Ninh Tử, nếu ngươi đã ở đây thì có thể giúp ta vài việc được không? Suy nghĩ một chút Ninh Tử hỏi lại, ngươi cần ta làm gì? Dựng nhà, PS không đợi cuối tháng nữa mà từ nay sẽ bạo luôn. Ủng hộ nhiệt tình đi để tháng sau ta còn bạo tiếp. Cách chương.